Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2148, song tử đạo tâm. Bên trong cung điện, Dương Cung bạt kiếm, bầu không khí sốt sắng lên đến. Sở Ly cùng Hoàng Sư Công hai người pháp lực khí tức đều là liên tiếp tăng vọt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát một trận đại chiến bình thường. Nói tới lập lời thề sau, hai người lại cùng nhau nhìn về phía Trác Tuyệt. Đạo huynh, người nghĩ như thế nào? Sở Ly hỏi. Mộ Dung Phù Nguyệt cũng nhìn về phía Trác Tuyệt nói, ta bọn bốn người hôm nay liền làm ba người kia trước mặt đồng thời lập xuống lời thề đến, miễn sau đó lại có thêm nghi kỵ, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Sư Công không nói gì, cũng nhìn Trác Tuyệt, ánh mắt nhìn như thẹn quá thành giận, nhưng con mắt đáy lại cất giấu một vệt thâm thúy bình tĩnh. Ngoài mấy trượng nơi, Trác Tuyệt cao ngạo ngạo tuyệt vậy đứng, lấp lánh ánh mắt đảo qua ba người một mắt sau, đôi môi một mân buông lỏng, liền nở nụ cười gật đầu nói, cũng tốt, ngược lại bất quá nói mấy câu mà thôi, sớm một chút chấm dứt việc này, mọi người đều an lòng, thần sắc bằng phẳng, một bộ ta cũng là không thẹn với lương tâm vậy dáng vẻ. Ba người nghe vậy, đối diện một mắt, y nguyên là vừa nãy cái kia hoặc là nổi giận đùng đùng, hoặc là người hòa giải vậy ánh mắt, nhưng con mắt trong chỗ sâu đều có một vệt ám quang né qua. Nếu là hai vị lão đệ nói ra trước, vậy thì do các ngươi tới trước đi. Trác Tuyệt phảng phất không hề có một chút phát hiện một điểm, cười lại nói, ngoặc kép, được. Khẽ trầm mặc một chút sau, Hoàng Sư Công lão già này trước hết gật đầu đồng ý. Nếu đồng ý, lão gia hỏa cũng là thẳng thắn, cao giọng liền nói, nhân tổ ở trên, hậu bối tử tôn Hoàng Sư Công, hồ lời mới nói rất ít con số. Hùng vĩ tiếng gió đột ngột lên, bên trong cung điện, kim quang hiện ra, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia Trác Tuyệt, đột nhiên giơ cánh tay vung quyền, nổ ra óng ánh khắp nơi kim quang đến. Kim quang kia vô cùng sắc bén, óng ánh đến càng làm ba người con mắt đâm nhói đến một bế. Mà kim quang đầu mâu lại phân làm ba cỗ, cất giấu ba thanh càng ngày càng to lớn màu vàng bá kiếm, nhắm thẳng vào Sở Ly ba người phương hướng, cẩn thận. Sở Ly hét lớn lên tiếng, hắn cùng Mộ Dung Phù Nguyệt hai người phản ứng càng mau một chút, ngay lập tức đạn hướng những phương hướng khác đi, đồng thời hóa thành linh vật chi thân, tốc độ xem như là cực nhanh rồi. Mà Hoàng Sư Công lão già này còn ở ngốc vù vù hướng xuống đứng thẳng lời thề, tuy rằng cũng phát hiện không đúng, nhưng phản ứng so với hai người đến đương nhiên chậm một đường. A, kim quang trong tiếng ba đạo tiếng rên lên, trong đó một đạo còn muốn đặc biệt thê thảm một ít, chỉ là nghe một chút liền biết tuyệt đối là không chết thì cũng phải trọng thương. Oanh, sau một khắc là chỉnh gian đại điện muốn nổ tung lên, vỡ thành bột mịn. Này Thái Vọng đỉnh núi ở trong chớp mắt liền phảng phất bay lên một vầng mặt trời chói chang, đem bên ngoài thiên địa đều ấn chiếu trở nên ảm đạm. Rầm rầm rầm lại sau một khắc là càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang, kéo dài không dứt mà lên, đất trời rung chuyển, hồ này bên trong đảo cũng là nhanh chóng sụp xuống trầm luân lên. Trác Tuyệt, ngươi quả nhiên là thế giới trong gương tu sĩ. Kim quang bên trong truyền đến Sở Ly tiếng quát chói tai, vừa nãy đòn thứ nhất kia hắn cùng Mộ Dung Phù Nguyệt né tránh mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Ngươi dám giết ta bản tôn chi thân, lão phu định không cùng ngươi giảng hòa. Còn có càng hung lệ âm thanh đến, nguyên lai Hoàng Sư Công thằng xui xẻo này lại bị đánh lén đến liền bản tôn chi thân đều trực tiếp ngã xuống rồi. Đại ca, ngươi giấu thật sâu. Mộ Dung Phù Nguyệt âm thanh lại là mang theo không nói ra được đau lòng. Trong ba người, liền đếm nữ tử này là nhất từng chiếm được Trác Tuyệt không ít chỉ điểm, đối với hắn từ trước đến giờ cũng là cực tôn kính. Ha ha ha, là thì lại làm sao? Ba người các ngươi đồ ngu, cố ý trở mặt đến bức ta và các ngươi đồng thời lập lời thề. Thật cho là ta không nhìn ra được sao? Trác Tuyệt cười to, trong thanh âm hào phóng không còn, tràn ngập tà khí, phảng phất rốt cục thả ra trong lòng ẩn sâu đầu kia ma quỷ bình thường. Ba người nghe vậy, tất cả đều tâm thần tập trung cao độ, tiếng ầm ầm không dứt. Trác Tuyệt lấy ba địch năm, Sở Ly, Hoàng Sư Công hai người, giống như Trác Tuyệt, đều là kim tu, thần thông triển khai gian, là đầy trời kim quang lưu bán, mà Mộ Dung Phù Nguyệt lại là cái băng tu, trong thế giới kim quang, lại thấy băng xương bão táp cuốn điên cuồng, lệnh một mảnh kia tranh đấu chi địa, hàn ý đông trời triệt địa, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Trong thế giới kim quang, từng đạo thô bạo không gì sánh được ánh kiếm, không ngừng bắn mạnh, đem những cái khác mấy môn khác thần thông, không ngừng nát tan. Trác Tuyệt bóng dáng như kim như gió, quỷ dị phiêu lóe, lộ ra dòng trí nhu trí âm mùi vị, nhưng sử dụng tới thần thông, nhưng là dương cương cuồng mãnh, trên người tản mát ra đạo tâm khí tức, càng là tràn ngập mâu thuẫn cảm giác. Vị này ở ngoài gương trong thế giới, ẩn núp vô số năm lão gia hỏa, mỗi ngày kiềm chế chính mình bản tâm, ngụy trang ra một bộ nhân nghĩa đại ca dáng vẻ đến. Cuối cùng, làm chính là nhân cách phân liệt, cũng cảm ngộ độc thuộc về hắn, độc nhất vô nhị song tử đạo tâm. Bốn người triển khai đại chiến, nhưng dĩ nhiên là Trác Tuyệt chiếm thượng phong. Đem Sở Ly ba người áp chế, lão già này tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ tu sĩ, càng không muốn để trước đánh lén ba người, lệnh ba người bị thiệt lớn. Mà lão này tuy rằng bại lộ thân phận, nhưng dĩ nhiên không trốn, hiển nhiên là muốn đại khai sát giới rồi. Tiếng đại chiến ầm ầm, đòn thứ nhất tiếng vang sau, âm thanh liền truyền đến bên ngoài, chấn động toàn bộ thiên hà vực, xoạt xoạt xoạt lần lượt từng bóng người, từ cái kia tráng lệ tuyệt mỹ thiên hà vực khắp nơi địa phương, lách vào trong bầu trời, mỗi người nhìn về phía cái kia đại chiến tiểu đảo phương hướng. Đáng tiếc, đảo này bị cấm chế lợi hại trận pháp phong tỏa, không nhìn thấy trong đó cảnh tượng, chỉ thấy cái kia màu trắng trận pháp sương mù, điên cuồng lăn lộn, phảng phất không nhiều đầu viễn cổ hung thú ở bên trong chém giết bình thường. Xảy ra chuyện gì? Là ai đánh tới rồi? Thật là to gan, dám giết tiến Trác Tuyệt tiền bối bế quan trên đảo. Tiếng nghị luận ầm ầm mà lên, mà một ít khôn khéo tu sĩ nhưng là nhanh chóng nhận ra được dị thường. Trận pháp không có phá, giết đi vào tu sĩ không phải cứng xông vào. Hắn là biết trận pháp này ra vào con đường, từ nơi kia đi vào, biết đại trận này ra vào con đường. Chỉ có, lời tới đây, những này khôn khéo tu sĩ trở nên trầm mặc, trong mắt suy đoán vẻ, nhưng là càng sâu hơn mấy phần lên, trong lòng càng mơ hồ có một loại Tây Thánh Liên Minh trời muốn sụp xuống cảm giác. Tiếng đại chiến kéo dài không ngừng, hầu như là hết thảy thiên hà vực tu sĩ cũng đã bị kinh động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ bay đến trong bầu trời, nhìn động tĩnh bên này, đã không có mấy cái tu sĩ nghị luận nữa, tất cả ở lẳng lặng đợi kết quả. Nửa chén trà nhỏ, một chén trà, xèo xèo khoảng chừng một chản nửa trà thời gian sau, mấy bóng người từ trận pháp kia trong sương mù bắn mạnh mà ra, nhìn kỹ lại, rõ ràng là Tây Thánh Liên Minh mấy vị đại lão. Không muốn chết cút ngay lập tức xa một chút. Mộ Dung Phù Nguyệt âm thanh truyền đến, xa xa truyền vang mở ra, hiếm thấy tàn nhẫn, càng mang theo dòng bi phẫn mùi vị. Nghe được câu này, hết thảy tu sĩ, một cái cất bước, chính là hướng về phương xa bên trong trốn mất dép mà đi. Ầm ầm ầm, rung trời tiếng nổ vang, từ phương hướng sau lưng bên trong truyền đến, nương theo bao phủ thiên quân vạn mã hủy diệt sóng khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.